Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiêu Lăng Phong đứng lặng người tại chỗ, nhìn bóng dáng của Diệu Tinh từ từ bị cửa thang máy ngăn cách. Anh sải bước chân tiến lên, nhưng lại không thể ngăn được cửa thang máy đóng lại, chỉ có thể nhìn Diệu Tinh ở ngay trước mặt của mình rời đi cùng với một người đàn ông khác. Anh không biết mình đã làm thế nào để mở cánh cửa khách sạn ra về. Suốt dọc theo đường đi, anh chặt chẽ nhìn chằm chằm về phía trước, bàn tay nắm chặt lấy tay có chút phát run. Diệu Tinh ôm tài liệu từ trong xe bước xuống, cô liếc nhìn chiếc xe vẫn luôn bám theo mình suốt dọc đường đi, khẽ cười một tiếng. Cô đang suy nghĩ người này là ai, là Đường Nhã Đình hay là Dương Nhược Thi? Tiểu thư Laura đang nhìn cái gì vậy? Hàn hỏi. Không có gì, ta đi thôi, cô cười. Ở bộ phận thiết kế có phải có một người tên gọi Đường Nhã Đình hay không? Cô vừa đi vừa hỏi. Vâng, An gật đầu. Cô ta cũng không phải là người xuất sắc nhất ở trong công ty, thế nhưng mà tính tình lại rất cao ngạo, mọi người cũng không phải là rất thích cô ta. Cao ngạo ư? Diệu Tinh nhớ mày. Từ chất thường thường, có cái tư cách gì để mà cao ngạo chứ? Đi vào đại sảnh lại một lần nữa, Diệu Tinh không hẹn mà lại gặp lại Đường Nhã Đình một lần nữa. Trong ngực của cô ta đang ôm một cái hòm lớn, nhìn qua cũng có thể nhận thấy trọng lượng không nhẹ. Nhưng nơi này có nhiều người lui tới như vậy, lại không có một người nào nguyện ý giúp đỡ cho cô ta. Đường Nhã Đình, cô quả thật là rất đáng buồn. Bất quá, hết thảy những thứ này đều là do cô tự tìm. Tôi chỉ muốn cô biết cái gì mới gọi là thực sự bi ai. Đường Nhã Đình đứng nguyên tại chỗ, siết chặt cái hòm đang ôm trước ngực. Chỉ là vừa mới nhìn thấy Diệu Tinh như vậy, Đường Nhã Đình đã cảm thấy mình giống như cực kỳ bị chói mắt. Mà so với dáng vẻ xinh đẹp của Diệu Tinh, Đường Nhã Đình có cảm giác mình giống như một con vịt còn xấu xí. Đường tiểu thư, đã lâu không gặp. Diệu Tinh lấy mắt kính xuống, ôn nhã đi tới bên cạnh Đường Nhã Đình. Những năm vừa qua cô sống có tốt không? Diệu Đình hỏi. Tại sao cô trở lại nơi này? Đường Nhã Đình cắn răng. Ha, nghe Đường Nhã Đình hỏi, Diệu Đình cảm thấy buồn cười. Đường tiểu thư, cô thật sự giống như không biết rõ được tình huống của mình thì phải. Bởi vì cô ở nơi này cho nên tôi không thể trở lại được sao? Còn nữa, bởi vì tôi biết bí mật của cô. Hay là cô sợ Tiêu Lăng Phong nhìn thấy tôi? Diệu Đình dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy hỏi lại. Đừng có nói nữa. Tiếng hét bén nhọn của Đường Nhã Đình đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô cáu giận cái gì? Diệu Tinh hỏi vẻ đầy vô tội. Chẳng qua là do thật lâu không gặp nên tôi chào hỏi thôi mà. Tiểu thư Laura, thật xin lỗi, cô ấy không hiểu chuyện. Quản lý công ty như gà mẹ liền nói lời xin lỗi. Đường Nhã Đình, cô có chuyện gì xảy ra vậy? Quản lý nói khiển trách. Tôi... Còn không mau nói xin lỗi đi. Quản lý lạnh lùng quát. Đường Nhã Đình cắn môi. Cô phải nói xin lỗi Trình Diệu Tinh hay sao? Tại sao đã từng chỉ có cô ức hiếp Trình Diệu Tinh, nhưng hiện tại cô lại phải nói xin lỗi đối với người là bại tướng dưới tay của mình sao? Còn ngây ngẩn ở đó làm gì nữa? Quên đi, không sao đâu. Diệu Tinh nói vẻ đại lượng. Thì ra chỉ là một nhân viên nho nhỏ của bộ phận thiết kế thôi, cũng có thể phách lối như vậy, khó trách. Thật xin lỗi, tiểu thư Laura, lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu à. Được rồi, tôi cũng phải đi rồi, mọi người mau đi làm việc của mình đi. Diệu Tinh đi tới bên cạnh Đường Nhã Đình. Đường Nhã Đình, sự đau thống khổ này chính là cho dù trăm miệng. Sự đau thống khổ này chính là cho dù có trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa được. Cô đã từng không chỉ một lần muốn tôi phải lĩnh hội, hiện tại tôi cũng vậy, cũng để cho cô nếm thử một chút mùi vị của nó. Nói xong, Diệu Tinh đứng thẳng người lên, khẽ cười một tiếng, sửa sang lại mái tóc của mình. Hãy cố gắng thật tốt nhé, trong thời gian ngắn tôi sẽ vẫn luôn luôn có mặt ở công ty, có vấn đề gì cô có thể tùy thời tới tìm tôi. Diệu Tinh nói xong mang theo An đi vào trong thang máy. Đường Nhã Đình nắm quyền thật chặt, chỉ có cô có thể nhìn thấy và hiểu được sự khiêu khích lẫn giễu cợt ở trong mắt Diệu Tinh. Nhưng mà người khác lại cảm thấy là Đường Nhã Đình đã mắc tội phạm thượng, đắc tội với nhà thiết kế đứng đầu của tổng công ty. Sau đó Đường Nhã Đình còn bị quản lý mắng cho một trận, còn bị các đồng nghiệp xì xào bàn tán. Cô ta tức giận chạy đến phòng rửa tay, vốn định muốn để cho bản thân mình được yên tĩnh một chút, nhưng mà ngoài ý muốn cô lại thấy Diệu Tinh đang đứng ở nơi đó. Diệu Tinh ở trong gương nhìn Đường Nhã Đình một cái. Đường tiểu thư sắc mặt rất kém đó, sao vậy, áp lực cuộc sống rất lớn sao? Diệu Tinh cười, ý ở ngoài lời cô đã thật sự già hơn rất nhiều rồi. Đúng là so sánh trên dưới, Đường Nhã Đình có cảm giác mình đã nhảy vào hàng ngũ của phụ nữ trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.